Caesar mặc dù rất muốn vọt vào Nibelungen, rút mang về chính mình vợ chưa cưới. Nhưng là bây giờ tình thế, nếu như không đem trên bầu trời đầu kia ngu xuẩn long giải quyết, đừng nói mang về Vâng Dạ, chính là Bắc Kinh thậm chí toàn bộ Trung Quốc đều sẽ hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Từ đầu chí cuối, Sở Tử Hàng một mực duy trì yên lặng. Vô luận là Caesar kích thích hắn vẫn Sở Tiểu Tử Nhiễm châm chọc Caesar, cũng không có nhượng hắn tâm tình sinh ra một chút ba động. Lúc này hắn, giống như tay phải cầm cán đao, không có lưỡi đao, chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi một cái cán đao, nói ra không nói nội tâm cố sự. Đang lúc này, chiếm cứ tại trên bầu trời Long Vương bỗng nhiên chấn động hai cánh, vén lên to sóng gió lớn trùng kích bao phủ 1/4 Bắc Kinh thành Bạc Mô, mạnh mẽ phong áp nặng nề đánh vào tầng kia rộng lớn mạnh mẽ Bạc Mô trên, nước một dạng sóng gợn đầu đầu, cũng chưa có sau đó, đủ để tạo thành thập nhị cấp bão sức gió chỉ là nhượng Bạc Mô rũ xuống. Cái này đáng sợ lực phòng ngự nhượng trên chiến trường tất cả mọi người hơi biến sắc mặt. Caesar híp híp mắt, chân phải mãnh liệt dẫm mặt đất, trong nháy mắt nhảy hơn 100 thước cao độ, hai tay nâng lên, đen nhánh họng súng nổ tung, ngọn lửa phun ra, toàn bộ tổng cộng 14 phát đặc chế đạn trong nháy mắt bắn xong, liên miên không dứt tiếng súng vang thông thiên không, không có một viên tử bắn ra, vào Long Vương thân hình, kia lóe lên kim loại sáng bóng miếng vảy bao trùm toàn thân hắn. Nối thành một đường đạn đạo 14 phát đặc chế đạn thậm chí không có ở bóng loáng thấu quang trên lân phiến lưu lại một chút dấu vết. Long Vương chuyển động to lớn vàng, sắc nhãn đồng nhìn về phía ngưng lại cao không Caesar, cái miệng phát ra một cái kỳ quái thanh âm, giống như là đối với, đúng, con kiến hôi khiêu khích to. Long cười nhạo, nhưng mà đúng vào lúc này, một mái tóc vàng óng ở sau lưng xóa mở ra Caesar khóe miệng vi kiều, vạch ra vẻ lạnh như băng độ cong. Thân ảnh kiều tiểu phảng phất như sao rơi từ điểm cao nhất rơi xuống. Thanh tú quả đấm phảng phất mang theo khó có thể tưởng tượng trọng lực, ầm ầm rơi vào Long Vương đầu. Long hí dài, toàn thân vảy rồng giận, to lớn hoàng kim đồng trong lưu động biến đổi quang, chiếu ra một vòng mờ mịt. Một quyền này hội tụ Sở Tiểu Tử Nhiễm toàn bộ lực lượng, rốt cục thì phá vỡ hắn vững chắc vô cùng phòng ngự. Cùng lúc đó, tại chỗ bất động Sở Tử Hàng phản tay nắm chặt chỉ còn lại cán đao, mơ sờ êm. Trong mắt lóe lên không khỏi hàn quang, từng luồng đen nhánh thâm thúy khí lưu từ trên tay hắn bay ra. Nộp xiên hình dáng chảy hướng không nhận đao thân, hóa thành vô hình nước sơn hắc đao đâu du nhận. Sở Tử Hàng ngưng mắt nhìn đen nhánh, hít thật sâu một cái, dưới hai tay chìm, hướng lên chém ra ngưng tụ toàn bộ lực lượng một đòn. Nhất đao lưu cũng đang to lớn chảm kích mang theo trầm trọng lực lượng từ mặt đất bay lên, nghênh hướng bị Sở Tiểu Tử Nhiễm quả đấm đánh rớt xuống Long Vương. Không khí yên tĩnh một giây, ngay sau đó kinh khủng sóng khí đột nhiên bùng nổ, vô số liêm dự u bị ảnh hưởng đến ở bên trong, rối rít trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Trên mặt đất rất nhiều kiến trúc vật cũng ở đây khổng lồ phong áp hà ẩm ẩm sụp đổ, hóa thành phế tích. Một chỗ khác không trung trên chiến trường Sở gia đệ tử trước tiên rút lui tới mặt đất, nhưng như cũ không che giấu được lòng tràn đầy rung động. Đây là bọn hắn lần thứ nhất rõ ràng ý thức được, không thuộc mình cùng người bình thường trong lúc đó chênh lệch. Loại này có thể nói thiên tai như vậy lực lượng đáng sợ a. Bọn họ cũng không có chú ý tới. Đau khổ linh sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Tại trên phi cơ trong vài giờ, Sở Hàn với hắn nói qua, hoàn toàn thức tỉnh Long Vương lực lượng không cách nào suy đoán. Nhất là mặt đất cùng núi Chi Vương, hắn lực lượng là tứ đại sinh đôi Long Vương bên trong cường đại nhất, nhất hùng hậu một cái. Hắn phòng ngự cũng là bốn đại quân vương bên trong mạnh nhất. Bỗng nhiên, kéo dài sâu xa thanh âm đánh sơ xác bụi trần, lóe lên kim loại sáng bóng thân hình lần hai hiện ra. Long Vương ngửa đầu xòe cánh, tiếng rồng ngâm cao rộng, cuồng bạo cùng thê lương, toàn bộ Bạc Mô không gian rung mạnh. Hàng ngàn hàng vạn liêm dự u từ trong thiên không rơi xuống, hoảng sợ tung bay, hóa thành mảnh vụn. Bọn họ thậm chí không chịu nổi rồng ngâm một lần trùng kích. Long không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí bởi vì Sở Tử Hàng đám người khiêu khích mà hoàn toàn căm phẫn. Thâm ảo cổ xưa ngôn ngữ từ trong miệng hắn văng ra, một cái đáng sợ lĩnh vực đạt được thả ra. Đó là mới vừa rồi Hạ Di sử dụng ngôn linh, chỉ bất quá chính là lấy hoàn toàn bất đồng, cường đại hơn tư thái lại xuất hiện. Thiên không sở hữu tê cai rối rít nhảy múa, ở giữa không trung dung thành chất lỏng, theo phong bạo quanh quẩn tại Long Vương bên người. Tử vong lĩnh vực lại lần nữa khuếch trương, bao trùm toàn bộ Bạc Mô không gian. Sở hữu còn trên không trung liêm dữ u rối rít rơi xuống. Đây là một trận dung kim sắc mưa lớn, không người nào có thể thoát khỏi may mắn. Đang lúc này, một cái giống vậy khổng lồ lĩnh vực được phóng thích, cướp tại Long Vương lĩnh vực trước, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Còn thừa lại liêm dữ u cùng liêm dữ u nữ hoàng bị bài xích tại tử vong lĩnh vực trước mặt, tan thành bong bóng ảnh trong suốt trong lĩnh vực. Sở tiểu tử nhiễm hai tay mở ra, mặt không chút thay đổi, con ngươi màu vàng giống như là thiêu đốt hỏa diễm, đong đưa không chừng. Hàng ngũ hào 81, vô trần nơi, cùng nàng làm giống vậy động tác. Còn có mấy người kia, một người trong đó, bất ngờ chính là Ga Tu Sâu gia tộc thư ký, lập tức bắn hiền giả chi thạch. Sở tiểu tử nhiễm cái chán mạo hiểm tinh tế mồ hôi hột, mặc dù có những người khác thả ra lĩnh vực chia sẻ, nhưng phần lớn áp lực vẫn là rơi ở trên người nàng, mà chống lên một cái như vậy khổng lồ lĩnh vực đối với nàng tiêu hao vô cùng lớn. Cộng thêm Long Vương làm thả ra lĩnh vực còn đang không ngừng tăng cường, hiện tại nàng giống như là khó sinh phụ nữ có thai, gắng gượng hài tử xuất thế một khắc kia. Si dơ mặt nhăn hạ lông mi, tại Bạc Mô bên trong bắn hiền giả chi thạch, mọi người chúng ta đều sẽ bị cuốn vào trong đó. Hắn từ trong túi móc ra một nhánh nổ tiễn. Thạch Anh trong khu vực quản lý cất kín hiền giả chi thạch sáng huyết sắc ánh sáng nhà, nhìn qua giống như là trong suốt bảo thạch. Thế mà tất cả mọi người nhìn người khác từ trong máu cảm giác một cổ cháy. Tại chỗ huyết thống cao nhất Sở Tử Hàng dẫn đầu kịp phản ứng, mục đích lóng lánh. Hắn cảm giác so những người khác cường liệt hơn. Kia là tới từ huyết dịch chỗ sâu nhất triệu hoán. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 600, Silver nghiệp vụ. Hiện tại đã cho chẳng phải nhiều. Một khi lĩnh vực bị phá, ngươi thấy cho chúng ta còn có thể chống đỡ mấy phút. Sở tiểu tử nhiễm lời nói lạnh lẽo, ánh mắt vẫn như cũ như ngọn lửa thiêu đốt. Bão huyết. Nhưng nếu như Long Vương tiếp tục tăng cường lĩnh vực, nàng cũng chống đỡ không bao lâu. Đem hiền giả chi thạch giao cho ta, ta tới bắn. Một mực yên lặng không nói khăn tây bỗng nhiên rút lui hết lĩnh vực duy trì, đi tới Caesar trước mặt. Gia tộc mệnh lệnh là ngươi phải còn sống. Hiền giả chi thạch giao cho ta, ta sẽ đem nó bắn Long Vương trái tim. Đến lúc đó các ngươi rút lui cách nơi này, thuần túy lực lượng va chạm sẽ hủy diệt hết thảy, bao gồm Long Vương bản thân. Đó là gia tộc cho ngươi mệnh lệnh, không liên quan gì tới ta. Caesar lạnh lùng nói một câu, chợt đạp chân đi lên dơ pu, bay thẳng ra vô trần nơi, phạm vi bao phủ, con ngươi màu hoàng kim thiêu đốt. Một cái tràn đầy khát máu cùng sắc bén lĩnh vực bị thả ra ngoài, ngăn cản tử vong lĩnh vực xâm nhập. Caesar rút người ra ép tới gần Long Vương, trên tay nổ tiễn đã nhắm trên mặt đất xòe cánh gầm thét Long Vương. Đang lúc này, một cái trong suốt lĩnh vực từ trên trời hạ xuống, bao hắn vào bên trong. Khăn tây thân ảnh giống như là quỷ hồn như vậy xuất hiện ở bên cạnh hắn, đoạt lấy kia miếng nổ tiễn. Ngươi là Ga Tu Sâu gia tộc tương lai hy vọng, không có ngươi cũng chưa có Ga Tu Sâu gia tộc. Hắn chợt đẩy ra Caesar, lấy tử vong xâm nhập đi ra bản thân lĩnh vực phạm vi. Giây thứ nhất, hắn liền bị kiên, cứng rắn mà sắc bén chất lỏng trên người vạch ra mấy chục đạo vết thương. Cũng đang lúc này, Long Vương tựa hồ là cảm nhận được cái gì, chuyển quá to lớn đầu. Chặt chẽ nhìn toàn thân nhiều chỗ mấy chục đạo vết thương khăn tay. Hoặc có lẽ là khăn tay trên tay kia miếng nộ tiễn. Long Yên tĩnh một giây, đột nhiên phẫn nộ. Hai cánh bị triển mở tối đa hạn độ, nhô lên cuồng phong. Mang theo cái kia nặng đến mấy trăm ngàn tấn thân hình chậm rãi phủ không. Hắn bay lên. Tất cả mọi người ánh mắt theo Long Vương thăng không mà thăng không. Sau một khắc, bọn họ bỗng nhiên cảm giác mình con mắt tựa hồ trừ vấn đề. Trong lúc mơ hồ, bọn họ thật giống như thấy Long người khiêu vũ. Tất cả mọi người trừng đại con mắt. Long Vương thật khiêu vũ. Cái này to lớn sinh vật khuyến khích hai cánh. Xoay tròn nhảy vũ. Hòa tan thiết dịch theo hán phi đằng xoay tròn thăng không. Vũ đạo cực đẹp. Hoành đạt trang nghiêm. Long Vương lấy to lớn thân thể biểu diễn các loại cổ áo tinh diệu động tác. Giống như là cổ Ấn Độ bích hoa vũ giả. Một vị trong đó đến từ nước Đức hỗn huyết loại con ngươi co rúc lại. Vênh váo thân thể nhìn về phía thiên không. Hàng ngũ hào 117. Si bà nghiệp vũ. Mặt đất cùng núi chi vương diệt thế cấp ngôn linh. Sở Tử Hàng ánh mắt mơ hồ. Phảng phất bị kia vũ đạo Mỹ rung động. Đây là diệt thế chi vũ. Bà La Môn thần thoại nói. Thế giới có ba vị thần linh. Dơ Ma Ti sáng tạo. Tỷ Si Nô Ti duy trì. Si Bà Ti hủy diệt. Khi hắn vũ đạo lên thời điểm. Thế giới đến một cái luân hồi điểm cuối. Thần linh nhóm đều vui mừng. Dơ Ma lần nữa tỉnh lại. Tỷ Si Nô cũng mỉm cười công nhận. Chỉ có nhân loại đau buồn khóc. Cổ Ấn Độ thi nhân nói Si Bà Đại Thần từng tại. Chết khâu. Đạt Lo nhảy lên loại này vũ đạo. Ngay sau đó hủy diệt thành phố đó. Nhưng bọn hắn không dám nhắc tới cùng vị này thần linh tên. Chẳng qua là tại Ma Ha Bà La nhiều trong viết trận kia tận thế như vậy tai nạn. Loại này ngôn linh vì vậy được đặt tên. Sở Tử Hàng sắc mặt có chút phức tạp. Cuối cùng sở hữu tâm tình hóa thành thở dài. Hắn sẽ biết rõ đoạn này ghi chép. Cũng không phải là bởi vì hắn hiếu học, đọc sách nhiều. Mà là đã từng có người với hắn nói qua đoạn này trải qua sự ghi chép. Cái kia người đến từ Ấn Độ, tên là Teji Patti. Hắn hít sâu một cái. Sách chỉ còn lại cán đao, mơ sở êm. Bước ra một bước sở tiểu tử nhiễm lĩnh vực phạm vi. Hoàng kim đồng thiêu đốt. Bão huyết. Trực tiếp bị đẩy tới 2 độ. Trong cơ thể vẻ này thần kỳ lực lượng đã đem hắn hư hại khí quan chữa trị thất thất bát bát. Còn lại trừ phi tĩnh dưỡng mấy tháng. Bằng không là khó mà tốt. Bất quá bây giờ. Bão huyết. Sau trận chiến này, hắn thấp nhất cũng phải tại giường trên nằm nửa năm. Hắn muốn làm gì? Đường Sâm trừng đại con mắt. Nhìn Sở Tử Hàng từng bước đi về phía trên không trung lên Vũ Long Vương. Mặt đầy kỳ lạ biểu tình. Không có mắt thấy sao? Sở tiểu tử nhiễm tức giận liếc một cái. Thật sâu thở dài. Mấy người các ngươi, lập tức tìm vật kiến trúc trốn. Sở gia đệ tử. Lập tức đi trước tìm ra gia hòa trưởng lão bọn họ. Nhanh lên giải tán bên ngoài đám người. Có thể giải tán nhiều ít, giải tán nhiều ít. Si bà nghiệp vụ, một khi hoàn thành, toàn bộ Bắc Kinh thành sẽ trong nháy mắt hóa thành tử thành. Nàng lại thở dài, rút về chống đỡ lĩnh vực hai tay. Thân hình khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại si dơ bên người. Liếc mắt người học sinh này hội chủ, ngươi cái này đại thiếu gia không cố gắng đợi ở phía sau, chạy tới nơi này làm gì, còn mang theo cá nhân. Caesar cõng lấy sau lưng biến thành huyết nhân khăn tay, nắm trong tay lấy cái viên này tràn đầy cuồng bạo hỏa nguyên tố nổ tiễn, mặt không chút thay đổi nói, ngươi cái này sở ra tiểu công chúa cũng có thể đến, ta vì cái gì không thể tới, nơi này là Bắc Kinh. Thân ta là sở gia đệ tử, tự nhiên muốn bảo vệ nó. Sở tiểu tử nhiễm thiêu hạ lông mi, lấy thân phận nàng, nói như vậy thật cũng không khuyết điểm, chẳng qua là sự thật như thế nào, đại khái chỉ có chính nàng mới biết rõ. Caesar che che khóe miệng, không nói gì, bên cạnh Sở Tử Hàng chính là trực tiếp hoành đao ở phía trước. Haki vũ trang Haki đã bám vào trên thân đao, toàn bộ nhìn qua. Hắn cầm trong tay, giống như là một quỷ hồn. Cùng lúc đó, phía đông quảng trường sâu trong lòng đất, phảng phất hóa thân hỏa thần Sở Hàn đạm nhiên nhìn phía trên. Hỏa diễm như vậy kim đồng xuyên thấu tầng tầng trở ngại, thấy chính đang giải phóng diệt thế cấp Ngôn Linh Long Vương, thấy tìm kiếm khắp nơi tị nạn vật kiến trúc thể, cũng thấy đứng ở Long Vương trước mặt ba người kia. Ngươi không đi ngăn cản bọn họ. Hệ thống thanh âm tại đầu vang vọng. Long Vương diệt thế cấp Ngôn Linh một khi thả ra là không có khả năng nửa đường cắt đứt. Ngươi ứng nên biết rõ cái này cái sự tình. Sở Hàn nhìn phía trên, ánh mắt chớp động rất lợi hại. Không biết rõ đang suy nghĩ gì. Đã từng hủy diệt Thiên Vương Eugenius, đánh thủng hai cái thế giới trong lúc đó thành lũy người. Ta có thể không tin sẽ không có ngăn cản. Si bằng nghiệp vụ thả ra biện pháp. Hệ thống lời nói mang theo một nụ cười, không chút nào một chút khẩn trương. Sở Hàn yên lặng chốc lát, lắc đầu một cái. Đại giới quá lớn, mà còn người bề trên quá nhiều, sẽ bộc lộ ta Long Vương thân phận. Hắn xác thực có biện pháp ngăn cản Si bằng nghiệp vụ thả ra, nhưng là đúng như hắn từng nói, đại giới rất lớn. Từ Ngôn Linh hàng ngũ biểu hiện ban bố, thậm chí tại sớm hơn lúc trước. Trúc Long, Si bằng nghiệp vụ loại này được khen là thần lĩnh vực. Ngôn Linh bị phát hiện sau này, lại được gọi là một khi thả ra, tuyệt đối không thể nào bị cắt đứt diệt thế cấp Ngôn Linh. Nhưng kỳ thật là có biện pháp. Biện pháp kia chính là thả ra một người khác uy lực, đẳng cấp giống nhau Ngôn Linh. Hai cái diệt thế cấp Ngôn Linh đối chủng, chế tạo ra hay không cùng yên ổn, triệt tiêu đi hủy diệt. Sở Hàn lại đã từng lấy tương tự cách thức triệt tiêu đi Thiên Vương Eugenius, kinh khủng một đòn, mà đại giới chính là hắn mơ sở êm đứt gãy, thậm chí cho nhân loại khác thân cũng ở đây trong dư âm bị hủy diệt hầu như không còn. Sau đó nếu như không phải hắn mạnh mẽ tinh thần cùng ý chí thấu qua thế giới thành lũy, đi tới thế giới thụ nội bộ, đạt được dễ chịu cùng ân cần săn sóc. Hơn nữa hệ thống vào lúc đó cho hắn tôi luyện luyện huyết thống, nhượng hắn vào biến hóa rách kỳ chan vương, mới thân thể cùng mạnh mẽ huyết thống bảo vệ hắn mệnh. Tuy nói hiện tại hắn so đã từng mạnh mẽ vô số lần, cái này một lần cường độ cũng không có trên lần đáng sợ như vậy, nhưng loại phương thức này quá mức nguy hiểm. Sơ ý một chút thì không phải là triệt tiêu hủy diệt, mà là lửa cháy đổ thêm dầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 601, hỏa diễm nổ tung. Bắc Kinh thành trở thành Si bằng nghiệp vụ tế phẩm cũng không quan trọng sao? Hệ thống vẫn là bức kia tùy ý giọng, tựa hồ hắn nói không phải một thành phố tồn vong, mà là điểm tâm ăn cái gì. Sở Hàn hơi hơi híp híp mắt. Ngươi có biện pháp, cộng thêm ngủ say kén biến hóa thời gian. Hắn với hệ thống đã sống chung không biết được bao nhiêu năm, với nhau trong lúc đó quen thuộc có thể nói là nát thấu đã. Một lời một hành động cơ bản không cần nói rõ đều có thể minh bạch ý đồ đối phương. Si bằng nghiệp vụ, cái này Ngôn Linh hiệu quả nhưng thật ra là một cái khái niệm. Hệ thống thở dài, cái khái niệm này, ngươi nên nghĩ đến là cái gì sao? Ngai vàng sinh đôi tự ôm lẫn nhau, cổ vương chết đi, vua mới sinh ra, đó là khắp nơi. Sở Hàn thấp giọng nói, Si bằng nghiệp vụ đại biểu khái niệm liền là tử vong. Một khi thả ra, trong lĩnh vực chỉ còn lại tử vong, giống như là nít e lung en, rút quy tắc. Sở Hàn hít sâu một cái, cũng không phải là muốn ta mở ra nít e lung en, rút đại môn, đem cái kia yếu trí đứa trẻ, đem Si bằng nghiệp vụ mang vào đi. Ngươi nói đúng. Sở Hàn lần hai sâu hút một hơi, cái phương pháp này nghe vào thật là liền với thiên phương giả đàm không sai biệt lắm, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng thật ra là có hắn đạo lý. Nít e lung en được gọi là người chết chi đô, chỉ có người chết mới có thể đến đạt thế giới. Cả thế giới tự nhiên cũng chính là cái chết. Nếu như đem khái niệm là tử vong, Si bằng nghiệp vụ bỏ vào nít e lung en, rút trong, có lẽ là thích hợp nhất biện pháp giải quyết. Nếu như thả lúc trước, Sở Hàn cũng sẽ đáp ứng. Nhưng là bây giờ, liền trước đây không lâu, hắn Nip E Lung En rút đã xảy ra biến hóa, xuất hiện còn sống đồ vật. Hắn đến bây giờ đều còn không rõ ràng lắm. Như vậy biến hóa đối với Nip E Lung En rút rốt cuộc tốt hay xấu? Tùy tiện đem một cái diệt thế cấp ngôn linh ném vào, đối với, đúng, Nip E Lung En rút lại sẽ có như thế nào ảnh hưởng? Sở Hàn không biết rõ, nhưng hắn nghĩ biết rõ, ta phải làm sao? Sở Hàn sợ run hạ, chờ một lát nữa, chờ đến ách trong phân hoàn toàn tiêu hóa Midgard Om A sau, tử thần heo A liền sẽ sinh ra. Trên thế giới sở hữu Nip E Lung En đại môn sẽ trong khoảnh khắc đó mở ra, ăn mừng vị này nữ hoàng sinh ra. Đến lúc đó, hắn liền có thể mở ra Nip E Lung En rút đại môn. Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi, ngươi vừa mới nói hoàn toàn tiêu hóa, hắn bây giờ còn chưa phải là heo à? Hệ thống ngẩn ra, dĩ nhiên không phải, quá trình tiến hóa nào có đơn giản như vậy. Hắn đầu tiên cần cảm nhận được cả thế giới tử vong, sau đó mới sẽ trở thành heo a. Bởi vì heo a đại biểu liền là tử vong. Sở Hàn liếm, nói cách khác, kỳ thực ta còn có đơn giản hơn phương pháp, đúng không? Ngươi muốn làm gì? Chớ làm loạn a. Mặc dù ngươi bây giờ đã thành công tiến hóa, nhưng chớ quên, ngươi chỉ có bàn tay khống hỏa nguyên tố quyền lực. Còn lại ruộng được tưới nước phong tinh thần tứ đại nguyên tố ngươi cũng không có. Sáng không thành công, ngươi nhưng là phải trực diện một cái diệt thế cấp ngôn linh a. Hệ thống ý thức được Sở Hàn ý tưởng, có chút hoảng, đem si bà nghiệp vũ ném vào Nip E Lung En rút trong. Đây là nhất phương pháp an toàn. Nip E Lung En rút là người chết quốc độ, tràn đầy tử vong quy tắc, mà si bà nghiệp vụ khái niệm là tử vong. Nhưng là ta Nip E Lung En đã xuất hiện vật còn sống. Đau khổ lạnh con mắt hiện tại phát sáng giống như đèn. Ta trước cũng không thành công sao? Sở Tử Hàng chính là một sống sờ sờ ví dụ. Sở Tử Hàng có thể với si bà nghiệp vụ so sánh sao? Cho dù ngươi là Long Vương, chống cự diệt thế cấp ngôn linh cũng là sẽ chết. Hệ thống có chút thở hổn hển, bởi vì hắn ý thức được Sở Hàn đã quyết định quyết tâm. Ấn độ kia lần ta cũng không thành công cắt đứt dai thả ra sao? Sở Hàn mỉm cười, trong mắt hỏa diễm cùng ánh sáng càng phát ra lóng lánh. Hắn biết rõ cái này thử nguy hiểm cỡ nào, nhưng nếu như thành công, mang đến chỗ tốt cũng là vô cùng. Có thể một dạng sao? Hệ thống còn kém khóc lên. Một là giả Long Vương, một là huyết thống thuần khiết, sắp lột xác thành tử thần heo a. Giữa hai người này chênh lệch, nhưng là một cái thiên một cái địa a. Yên tâm đi, ta nhiều tích mệnh à. Sở Hàn cười một cái, ta còn đến kia yếu chí đứa trẻ tiến hơn một bước đây. Nhượng hắn thả ra si bà nghiệp vụ, chính hắn cũng không chưa. Tùy ngươi. Hệ thống nói xong lại yên lặng. Giống như Sở Hàn minh bạch hắn ý tưởng, hắn cũng biết rõ, Sở Hàn một khi quyết định sự tình, liền không sẽ cải biến. Đối với hệ thống cái này mắt không thấy phiền lòng động tác, Sở Hàn cười cười không để ý, ngẩng đầu nhìn phía trên, thấp giọng tự nói, như vậy đầu tiên, liền cần đem cái kia yếu chí đứa trẻ lấy xuống, nếu không nhiều người như vậy, cũng không tốt buông tay mà làm a. Hắn yên lặng chốc lát, phía sau hai cánh rung lên, trong nháy mắt liền dẫn hắn lao ra lòng đất, lại dương cánh ra, đã tới phía đông quảng trường. Bốn phía đã không có một bóng người, nhà chọc trời toàn bộ đều đã sụp đổ, vỡ vụn trải rộng toàn bộ phía đông quảng trường, đầy đất máu tươi cùng hài cốt, trong đó phần lớn thuộc về liêm dữ u, ngoài ra phần nhỏ thuộc về hỗn huyết loại. Sở Hàn đi qua phía đông quảng trường, yên tĩnh không nói, đầy đất hài cốt cùng máu tươi. Cái này ở người thường nhìn có lẽ sẽ là cả đời khó quên cảnh tượng, cho dù là nằm mơ đều sẽ thức tỉnh. Nhưng hắn rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh. Đó là một thói quen bình thường. Hắn thói quen thi thể, khói lửa chiến tranh. Hắn đi qua chất đống như núi thi thể, máu tươi xếp thành ao, sụp đổ kiến trúc. Sở Hàn đi tới trước một cổ thi thể. Đó là một người trẻ tuổi thi thể. Từ tràn đầy vết máu trên khuôn mặt mơ hồ có thể phân biệt ra. Cuộc đời trước đây hẳn tinh anh tuấn người. Hắn nhận ra người này. Ban đầu hắn thức tỉnh lúc. Người này với Sở Gia những người khác cùng một chỗ. Tại Hoàng Hà bên cạnh nghênh đón hắn trở về. Hình như là gọi là đau khổ. Hắn trí nhớ rất mơ hồ. Tam thế trải qua. Hắn gặp qua không biết được bao nhiêu người. Đối mặt qua không biết được bao nhiêu sự tình. Giết chết không biết được bao nhiêu địch nhân. Từng một mình đổ máu một cái quốc gia lực lượng quân sự. Cùng rất nhiều nhọn sát thủ chém giết tranh đoạt. Linh hồn xuyên qua trọng sinh. Xông xáo tứ hải. Trực diện rất nhiều hào cường. Cùng thế giới là địch. Đăng lâm ngai vàng. Cuối cùng lại lần tử vong. Đi tới tân thế giới. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cuộc đời hắn. Thật là đầy đủ a. Thanh niên khóe miệng vi kiều. Phía sau hai cánh chấn động. Mang theo hắn xông thẳng lên. Quanh thân không khí trong nháy mắt bị hắn thiêu đốt. Nhiều đóa chảy xuôi huyết diễm hoa sen hiện lên. Sau đó lại rối rít bể tan tành. Hóa thành nồng nặc hỏa diễm. Đưa hắn bọc ở bên trong. Tạo thành một viên. Thẳng tắp đụng ở trên trời cái kia khổng lồ. Tràn đầy tử vong lĩnh vực. To lớn ma cô vân bay lên. Mạnh mẽ cực kỳ khí ép chèn ép dưới mặt đất hàng hơn 10 thước. Vô số tòa vật kiến trúc ầm ầm sụp đổ. Hóa thành phế tích. Hỏa diễm cùng mặt đất. Thuần túy lực lượng va chạm. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 602. Cường công. Caesar đạp lập trên không trung. Trong tay đem. Chơi lấy cái viên này đỏ như màu máu nổ tiễn. Ánh mắt chính là nhìn hướng lên phía trên vật khổng lồ kia. Hắn đại khái còn cần bao lâu mới sẽ hoàn thành. Nơi này hỏi là Caesar nghiệp vũ. Cái này diệt thế cấp ngôn linh thả ra cách thức là khiêu vũ. Làm cần thời gian vô cùng dài dằng dặc. Hơn một tiếng. Mặt trời mọc thời điểm. Nếu như chúng ta có thể thành công ngăn cản. Caesar nghiệp vũ thả ra cũng giết chết kia đại gia hỏa. Vừa dễ dàng thấy sáng sớm mặt trời mọc. Sở Tử Hàng sách, Haki ngưng tụ lưỡi dao sắc bén. Mặt không chút thay đổi nói. Như vậy vấn đề đến. Chúng ta phải thế nào ngăn cản Caesar nghiệp vụ thả ra. Caesar hít hít mắt. Ánh mắt một mực dừng lại ở Long Vương ngoài thân tầng kia khổng lồ lĩnh vực. Caesar nghiệp vụ như vậy diệt thế cấp bậc ngôn linh cần thời gian phải rất lâu hoàn thành. Đang hoàn thành trước, Long Vương không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, vì vậy sẽ trước thời hạn cấu trúc tương tự kết giới lĩnh vực. Bất kỳ người sống đều không thể bước vào lĩnh vực. Sở Tử Hàng yên lặng chốc lát, lắc đầu một cái. Hắn cũng không biết rõ phải làm sao. Cái kia lĩnh vực mạnh mẽ bọn họ đã vừa mới lãnh giáo qua. Nếu như không phải Sở Tiểu Tử Nhiễm quyết định thật nhanh, bạo huyết. Bọn họ khả năng đã chết tại đợt thứ nhất dưới sự xung kích. Hiện tại ở đó một lĩnh vực biến thành phòng ngự trạng thái. Nhưng người nào cũng không biết rõ. Phải thế nào công phá nó. Cái kia lĩnh vực. Nhưng là tràn đầy tử vong. Đụng chạm chính là chết. Sở Tiểu Tử Nhiễm cau mày một cái. Nhìn về phía Caesar trong tay nổ tiễn. Không thể bắn hiền giả chi thạch sao. Tinh thần nguyên tố một khi bị luyện là tinh thạch. Cũng liền có hình thể. Nó không hạn chế. Chỉ là đối với ngôn linh. Nhưng là làm một cái hữu hình thể đồ vật. Nếu như nó đả kích tại kim loại như vậy cứng cỏi đồ vật mặt ngoài. Vẫn là sẽ vỡ vụn. Cái kia lĩnh vực vững chắc. Ta nghĩ hẳn không yếu hơn thanh đồng đi. Caesar nhún nhún vai. Lời nói này là khăn tây tại chết ngất trước nói cho hắn biết. Sở Tiểu Tử Nhiễm không có hoài nghi. Dưới tình huống như vậy, nếu như người nào tiếp tục giữ lại cái gì, đó chính là rõ ràng. Không có thuốc chữa rõ ràng, nàng ngắm nhìn bốn phía một vòng. Chúng ta chỉ có một canh giờ, chỉ có thể lựa chọn cường công. Caesar yên lặng một hồi, con ngươi màu vàng tỏa sáng, miệng khẽ mở. trầm thấp ngâm tụng tiếng vang lên. Một cái uy nghiêm lĩnh vực thả ra ngoài, lại không có mở rộng, mà là ở không ngừng áp xúc. Vô số dày đặc phong nhận bị cô đọng đến một chút. Đáng sợ phong mang xuyên thấu qua lĩnh ngộ cắt bốn phía không khí. Tại hắn bên ngoài thân, lãnh đạm kim sắc miếng vảy điên cuồng trải rộng toàn thân, giống như là nở đầy xuân Amano thảo. Bão huyết, hút huyết liêm, kinh khủng phong mang qua lại ở trong không khí. Ngay cả Sở Tử Hàng đều quay đầu mắt nhìn, vĩnh không tắt hoàng kim đồng lòe lòe. Tay trái nắm chặt cán đao, nước sơn hắc khí thể nộp xiên trạng lưu chuyển khắp trên thân đao. Một cái trong suốt lĩnh vực được phóng thích, mặt ngoài lóe không ổn định màu đỏ nhạt quang hồ. Nội bộ chính là tràn đầy không ngừng cô đọng nhiệt độ cao. Haki vũ trang, Haki chồng, quân diễm, diệt thế cấp ngôn linh, Shiver nghiệp vụ mang đến chèn ép trong nháy mắt bị đuổi tản ra hoàn toàn. Không hổ là ca sở học viện xếp hàng thứ hai thứ ba hai người. Sở tiểu tử nhiễm khóe miệng vi kiều, hông trầm xuống, ánh mắt bình tĩnh mà nghiêm túc. Vô trần nơi cũng không lực công kích, nhưng là chớ quên nàng đến từ sở gia, trên thế giới lịch sử nhất xa xa. Cổ lão gia tộc một trong, là sở gia ngàn năm nhất ngộ thiên tài, hoàn mỹ thừa kế sở gia sáu loại cổ võ, thậm chí tại sở hàn dưới sự giúp đỡ, lĩnh ngộ ra song sắc, Haki. Không chút nào khoa trương nói, hiện tại sở tiểu tử nhiễm, cho dù là sở ra một chút cao thâm mặt chắc trưởng lão đều không nhất định là nàng đối thủ. Ca sở học viện nữ sinh số 1, cũng không phải là cái bình hoa. Bỗng nhiên, sở tiểu tử nhiễm tựa như có cảm ứng, ra ngón trỏ ở trong gió dừng lại một hồi, bỏ vào trong miệng, hơi nhíu hạ lông mi. Đang lúc này, không khí hơi hơi chấn động, nóng rực phong phiêu vụ, chói tai tiếng xé gió từ xa tới gần, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ rút ngắn mặt đất cùng thiên không khoảng cách. Một cái thiêu đốt không khí hỏa trùm ẩm ẩm xuyên thủng cái kia tràn đầy tử vong lĩnh vực, to lớn ma cô vân bay lên, cường áp suất không khí chèn ép dưới mặt đất hàng đạp không mà đi. Ba người cũng trong cùng một lúc bị này cổ đáng sợ phong áp thổi bay. Sở tiểu tử nhiễm tại hỏa trùng xuất hiện trong nháy mắt lại làm ra phản ứng, nhưng kinh khủng khí ép như cũ đưa nàng thổi ra mấy ngàn mét xa. Liên tục va sụp hai tòa vật kiến trúc mới khó khăn lắm ổn định thân hình, thả ra Haki bao phủ ở chính mình, chống cự theo tới dư âm. Đó là vật gì? Hỏa tiễn địa không? Caesar trên không trung gia tốc hai lần, hạ xuống sở tiểu tử nhiễm bên cạnh, mặt mày xám xịt, giống như là mới vừa xuống đất nông phu. Sở Tử Hàng xách đao từ phía sau đi tới, lãnh đạm nói. Vừa dứt lời, trên bầu trời, nhiều đóa nụ hoa chớm nở hoa sen màu máu hiện lên, thiên không trong nháy mắt này bị nhuộm đỏ, giống như là mặt trời lặn ánh nắng chiều. Loáng thoáng giữa, tại chỗ có hoa sen trung ương, một cái trần trụi lấy trên người, tóc đỏ kim đồng thanh niên đứng yên ở không trung, quanh thân thiêu đốt huyết sắc ngọn lửa cháy mạnh, giống như là một người từ trong ngọn lửa đi ra thần đề. Caesar trừng đại con mắt, có chút khó tin, cái kia hình tượng nhất định chính là sống sờ sờ. Nữ đại 18 thay đổi, trừ hắn còn có ai? Sở Tử Hàng nội tâm chút nào không gợn sóng. Hắn rõ ràng Caesar tại sao biết cái này sao khiếp sợ. Kỳ thực hắn cũng có nghi vấn. Bất quá bây giờ cũng không phải tham cứu lúc này. Nhìn trên bầu trời tình hình, rất nhanh bọn họ liền muốn nghênh đón làn sóng tiếp theo trùng kích. Trước tiên đem những người khác tập trung lại, Long Vương liền giao cho tên kia đi. Hắn nhìn về phía sở tiểu tử nhiễm, làm từ trường cấp 3 đến bây giờ đồng học. Hắn rõ ràng cô gái trước mắt đối với trên bầu trời người thanh niên kia có như thế nào cảm tình. Nhưng bây giờ tình hình, cho dù là bọn họ toàn bộ đi lên, đối với cục diện chiến đấu cũng sẽ không có nhiều ảnh hưởng lớn. Ngược lại có thể tạo thành liên lụy. Cùng này như vậy, không bằng trước đêm còn lại gặp nạn người sắp xếp cẩn thận lại làm hành động. Nữ hài yên lặng chốc lát, cuối cùng mắt nhìn đứng ở vô số đóa hoa sen màu máu trung ương thanh niên. xoay người nhằm phía sau lưng những kia sụp đổ vật kiến trúc. Nàng có Haki trong người, có thể rất dễ dàng tìm kiếm được những kia còn sống người. Chúng ta cũng đi thôi. Sở Tử Hàng nhìn nữ hài bóng lưng, đối với đúng Caesar nói một câu, ngay sau đó đuổi theo Sở Tiểu Tử Nhiễm. Caesar khe khẽ thở dài, thu hồi cái viên này óng ánh trong suốt nộ tiễn, thì thào nói, mặc dù rất không cam tâm, bất quá không thể phủ nhận, ngươi là chúng ta trong mạnh nhất. Mang theo Giết Tử Long Vương vinh dự trở lại đi. Ta sẽ ở trên thế giới sang trọng nhất khách sạn cho ngươi tổ chức một trận xa xỉ nhất tiệc ăn mừng. Cùng lúc đó, trên bầu trời, nhiều đóa nụ hoa chớm nở hoa sen màu máu cô đọng lấy đáng sợ nhiệt độ cao. Từ trong khe hở lộ ra ánh sáng có thể đoán được. Một khi bọn họ toàn bộ nở rộ, như vậy cảnh sắc sẽ là nhượng người cả đời khó quên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 603, cử động điên cuồng. Sở Hàn quay đầu mắt nhìn sau lưng di chuyển nhanh chóng ba người, giật nhẹ khóe miệng, lấy hắn bị long huyết cường hóa sau giác quan. Hiện tại cho dù là không có Haki quan sát Haki ra thân, hắn cũng có thể nghe được bên ngoài mấy ngàn mét thanh âm. Chuyện đương nhiên, Sở Tiểu Tử Nhiễm đám người nói chuyện với nhau, tự nhiên không sót một chữ rơi vào hắn trong tai. Bao gồm sau đó Caesar thấp giọng tự nói. Ngay từ đầu, Sở Hàn tâm tình còn có chút quái dị, bất quá rất nhanh thì bị Caesar nghiệp vụ mang đến chèn ép tách ra. Ngôn linh thả ra đã đến thời khắc mấu chốt nhất, còn nữa không tới một giờ. Cái này diệt thế cấp ngôn linh liền đem lấy vô cùng tư thái hiện ra ở trước mặt người đời. Mà Bắc Kinh, chính là nó dáng thế tế phẩm. Hiện tại chỉ có ta với ngươi. Để chứng minh thoáng cái, không số học đám người hiếu kỳ vấn đề kia đi. Sở Hàn tuét miệng cười một cái, hai tay mở ra. Cũng trong lúc đó, vô số hoa sen nở rộ, huyết diễm từ giữa dòng chảy mà ra. Kinh khủng nhiệt độ cao lần đầu tiên bộc lộ, lại lập tức thiêu đốt quanh mình không khí. Cùng lúc đó, nhẹ nhàng lên Vũ Long Vương tựa hồ cũng nhận ra được Sở Hàn động tác, giống giận lên tiếng, tử vong lĩnh vực giải trừ phòng ngự trạng thái. Từng luồng tử khí phiêu tán, từng giọt thiết dịch ngưng tụ, hóa thành một cái to lớn cột sắt. Sở Hàn yên lặng nhìn cái kia to lớn cột sắt, ánh mắt chớp lên một cái. Trở lên mặt ngưng tụ tử khí mật độ, hắn hỏa diễm rất khó hoàn toàn thiêu hủy. Nếu như hắn lấy nhân loại thân chống cự nói, có lẽ sẽ đối với tự thân tạo thành không nhỏ tổn thương. Phương pháp tốt nhất chính là vận dụng thất tông tội, chém dụng cả cây cột sắt, lấy thất tông tội sắc bén. Hắn tin tưởng tại phá vỡ cột sắt đồng thời, cũng có thể đem không gian rạch ra, đem cái này cây cột sắt đưa nhập hư không, như vậy cũng không sẽ rơi xuống, tạo thành còn lại thương vong. Sở Hàn lại yên lặng, từ hắn chế tạo ra thất tông tội sau, mỗi khi gặp phải không thể đối kháng cường địch lúc, hắn đều sẽ theo bản năng muốn bằng vào thất tông tội tới chém chết địch nhân. Tại ban đầu đối mặt vị kia Ấn Độ giáo đại trưởng lão lúc là như vậy. Sau đó cùng Lộ Minh Trạch chiến đấu cũng là dựa vào thất tông tội mới chế chủ cái kia tiểu ma quỷ. Hắn không thích loại cảm giác đó. Hắn là từ trong chiến đấu đi ra người. Đang không có thất tông tội thời điểm, mỗi một trận chiến đấu, hắn đều dựa vào một đôi quả đấm đánh ra trời xanh. Hắn ngủ say quá lâu, lâu đến thân thể dì xét, chiến ý tắt, ngạo ảm đạm, chiến đấu chết lặng. Đây không phải là hắn. Hắn trong thế giới, ngai vàng là máu với máu đan dệt ra tới đồ vật, là mạnh nhất cùng mạnh nhất va chạm tạo nên rung động, mà không phải dựa vào ngoại vật, thành tựu tối cao ngôi vua. Nguyên bản hắn dự định là dùng hỏa nguyên tố cưỡng ép quấy nhiễu trong không khí ẩn chứa thổ nguyên tố, dùng cái này cắt đứt cái này diệt thế cấp ngôn linh thả ra. Hành động này rất điên cuồng, bởi vì hắn chỉ có hỏa nguyên tố, cũng không có còn lại tứ đại nguyên tố trong người, không cách nào cấu trúc ra năm mang tinh, đường đột dẫn dắt không thuộc về hắn lực lượng. Cuối cùng rất có thể sẽ tạo thành kinh thiên nổ lớn, nhưng là bây giờ, hắn thay đổi chủ ý. Loại phương thức này không thích hợp hắn. Sở Hàn không tiếng động cười một cái. Bỗng nhiên huy động hai tay. Thấp giọng ngâm tụng. Sở hữu hoa sen vỡ nát tan tành. Huyết diễm hội tụ. Tạo thành một đóa che đậy nửa thiên không hoa sen. Trên mặt cánh hoa phát ra vượt qua nhiệt độ, thậm chí ngay cả bốn phía không gian đều vặn vẹo. Cuồn cuộn sóng nhiệt. Từ Sở Hàn dựng thân chỗ hướng đâu mô bao phủ đi. Trong nháy mắt lại trên không trung tạo thành một cái to lớn hỏa diễm không gian. Tràn ngập kinh khủng từ khí cột sắt còn chưa đến gần. Cũng đã có hòa tan dấu hiệu. Ngươi đang làm gì vậy? Hệ thống thanh âm từ trong đầu vang lên. Nghi ngờ không thôi nói. Ngươi cái này thả ra không phải hồng liên nghiệp hòa đi. Cái này hình như là. Hệ thống bỗng nhiên đề cao thanh âm. Sở Hàn ngươi có phải hay không niệm sai? Ngươi cái này thả ra tại sao dường như là. Cùng lúc đó, kịch liệt nóng rực nhiệt độ cao tràn đầy mảnh không gian này. Loại này nhiệt độ cao không giống với quân diễm hoặc là hồng liên nghiệp hòa, sở sinh sinh nồng nhiệt, là một loại muốn phần thế ý. Loáng thoáng giữa hỏa diễm dày đặc chỗ, có tiếng rồng ngâm truyền ra. Ở mảnh này nhiệt độ cao trong không gian vang vọng không dứt. Kia là tới từ thái cổ thời kỳ hô hoán, cũng là hủy diệt thế giới giống giận. Đây không phải là hồng liên nghiệp hòa, mà là hàng ngũ hào 114, thanh đồng cùng hỏa chi vương diệt thế cấp ngôn linh, hỏa hệ ngôn linh mạnh nhất tồn tại. Trúc Long, Sở Hàn sắc mặt đạm nhiên đứng trên không trung, hai tay vũ động đồng thời, trong miệng cũng đang thấp giọng ngâm tụng thâm ảo cổ xưa ngôn ngữ. Nếu như từ quan sát kỹ, theo trong lĩnh vực nhiệt độ lên cao, hắn mặt ngoài thân thể cũng đang không ngừng tuôn ra từng luồng nóng rực tới cực hỏa mầm. Ta phải nhắc nhở ngươi, Trúc Long cùng Siver nghiệp vụ ba chạm tạo thành phụ cực thái lai tại chưa có hoàn toàn triệt tiêu trước. Dư âm tuyệt đối có thể đem toàn bộ Bắc Kinh thành trong nháy mắt rời thành đất bằng phẳng. Hệ thống thở dài. Hắn là nhất biết Sở Hàn. Từ Sở Hàn làm ra quyết định một khắc kia bắt đầu, đã không cách nào thay đổi. Diệt thế cấp ngôn linh thì không cách nào cắt đứt. Nhất là từ Sở Hàn cái này huyết thống thuần độ cao hơn bốn đại quân chủ nhân thả ra. Cho dù là Black King hiện tại sống lại, cũng không khả năng ngăn cản Trúc Long thả ra. Sở Hàn không trả lời. Hắn tại ngâm tụng Long Văn. Trong quá trình này, hắn không cách nào nói. Cho dù là tại tâm lý, ta cũng không có rượt dây ngươi. Ta là cho ngươi sử dụng thất tông tội. Ai bảo ngươi thả ra Trúc Long đối kháng Siver nghiệp vụ. Đại biểu ngũ đại nguyên tố năm mang tinh trong. Thổ nguyên tố vị trí bên trái hạ. Hỏa nguyên tố bên phải hạ. Giữa hai người không có bất cứ quan hệ nào. Một khi gặp nhau, tương đương với bom hydrazine với bom nguyên tử đồng thời nổ. Kia loại cùng cộng lại uy lực, phỏng chừng đủ để hủy diệt một thành phố đi. Hệ thống giống như là biết rõ Sở Hàn muốn biểu đạt cái gì, có chút bất đắc dĩ nói. Mặc dù ngươi, Haki, rất mạnh, nhưng Trúc Long thật không phải là đùa. Ngươi không cân nhắc ngưng tụ Long Vương thân thể sao? Mặc dù kết quả khả năng sẽ không có biến hóa quá lớn. Sở Hàn vẫn không có nói chuyện, mục đích lóng lánh, tựa hồ là đang nói. Chính ta ngôn linh, nếu như đem chính mình nổ chết, vậy thì quá buồn cười. Tùy ngươi vậy, thật là người điên a. Than thượng ngươi cũng không biết rõ rốt cuộc là ta bất hạnh vẫn là vận mệnh. Ta sẽ ở cuối cùng đem hết toàn lực giữ được tính mạng ngươi. Hệ thống lại yên tĩnh lại, giống như là tiến vào ngủ đông rắn, vô thanh vô tức. Bên trong không gian nhiệt độ đã cao đến một cái bất khả tư nghị bước.